Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, tối nay ánh trăng vừa vặn. Đem mũ rộng vành vứt bỏ, một lượng bạc tiện tay đổi kiện bạch phục tố y, dùng thủy tướng tóc làm tán, đơn giản dịch dung hoàn thành, Tần Ẩn sắc mặt như thường từ tửu lâu đi ra, đợi đến lấy đường nhỏ quấn ra này vực. Thiếu niên đều không có lại đụng phải Lữ Lạc Phi tên kia ma nữ. Cuối cùng tránh đi cô nương kia. Tất Phương trước thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Ngay sau đó liền mặt đỏ lên ngửa mặt nhìn Tần Ẩn. Kia ngay cả lông chim đều không có địa phương há miệng liền dám tham ô Nam Thành. Ngươi đừng nói cho ra nói kia một viên bên trong linh thù ngươi cũng chuẩn bị đánh binh khí. Tất Phương nổi giận đùng đùng nói. Rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế. Đương nhiên, liền ta đây còn sợ không đủ. Tần Ẩn một câu trực tiếp đem Tất Phương đánh vào vực sâu. Chim sinh vô vọng, béo tước tử y nguyên không cam tâm. Tần Ẩn ngươi thế nhưng là ngay cả rèn sắt tiền đều góp không ra a. Làm xong thưởng đơn tự nhiên là có tiền. Thiếu niên vừa đi vừa giao thoa ngón tay. Lăng ra dao găm lấy hỗn loạn chi tư tại đầu ngón tay bay múa. Gấm vóc lụa đầu bên trên viết địa điểm là Kim Dương Thành Đông. Cách nội thành 3 dặm Vân Dương Tửu Lâu. Ước định thời gian là 2 canh giờ về sau. Vĩnh Giả cũng làm thật thú vị. Giết chết đến đây ám sát người. Y nguyên tính giết người mua bán. Thật đúng là không có vi phạm bọn chúng tín điều. Vì đã bắt đầu nằm ngay đơ Tất Phương mua qua quả cùng ăn uống về sau. Tần Ẩn thẳng đến Vân Dương Tửu Lâu. Vẻn vẹn qua 1 canh giờ. Tần Ẩn liền xác định cố chủ. Một sắc mặt sầu khổ trung niên nhân. Mặc vàng nhạt gấm váy. Từ khi tiến vào Tửu Lâu sau liền tuyển một cái nhất nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Ngược lại là điểm một bình trà. Chỉ là đầu ngón tay luôn luôn tại vô ý thức đánh mặt bàn. Ánh mắt không ngừng về quét trong đường. Lộ ra tâm thần có chút không tập trung. Tần Ẩn ánh mắt rơi vào đối phương đánh 5 ngón tay trái bên trên. Ngón tay thon dài. Phối thêm 2 viên nhẫn ngọc. Sở dĩ xác định thân phận của đối phương. Là bởi vì trên ngón tay cái mang theo 1 viên sắt ban chỉ. Đốt ngón tay cũng không tráng kiện. Nhìn khí tức cũng không phải là người luyện võ. Trước kia tại Tôn Ngô Đao thợ mộc cửa hàng, hắn chú ý tới lão đầu kia tay trái ngón cái đồng dạng đeo sắt ban chỉ. Kia là thợ thủ công Tiêu Ký, cho nên đối phương thân phận cũng liền vô cùng sống động. Có thể lấy bút đao đem linh trận đằng khắc tại ngoại vật. Linh Vân Sư, chỉ là nhìn khí tức kia bất ổn, cảm xúc không chừng dáng vẻ. Thật không giống loại kia trải qua tranh đấu sát phạt người tu hành. Ngược lại là cái cẩn thận người. Tần Ẩn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đứng dậy không chút khách khí ngồi xuống trước mặt đối phương. Trung niên nhân trợn tròn trong mắt. Nhìn xem Tần Ẩn tấm kia tuổi trẻ gương mặt. Vị tiểu huynh đệ này. Nơi đây không cần âm thầm quan sát. Ta tiếp đơn. Ta cũng sẽ biết số lượng này thiếu một chút. Chỉ là mua trận đồ vật liệu tiêu hao quá lớn. Tiền đều đổi thành vật liệu. Báo thù bên trong đáng tiền chính là kia bản dẫn linh trận đồ. Chờ 3 ngày qua đi ổn thỏa, hai tay dâng lên. Trung niên nhân chiếp ấy vẫn quanh quẩn bên tai. Tần Ẩn đánh giá căn này tọa lạc ở ngoại ô đại trạch viện. Gạch xanh ngói đen, cây đào 4 năm. Thấp bé bụi cây tu bổ cũng là chỉnh chỉnh tề tề. Xanh tươi tốt, đình viện bên trong còn có 1 gian đình nghỉ mát. Dẫn 1 đầu suối nước trải qua đình bên cạnh. Rất có khúc thủy lưu thương chi ý cảnh. Người này tên Dư Quân. Bản nhân chỉ có khí toàn nhất trọng thực lực. Chính là phẩm chất thấp nhất Linh Vân Sư. Am hiểu nhất cũng chính là họa khắc cơ sở nhất dẫn linh trận. Bởi vì thủ pháp thành thạo, họa khắc ra dẫn linh bài đối với những cái kia chưa nhập khí toàn ngụy linh người đến nói. Là tuyệt hảo tu hành đạo cụ, nhưng là Vài ngày trước từ khi đem 10 cái dẫn linh bài bán cho 5 tên trang phục đại hán về sau, hắn ác mộng liền đến, vẻn vẹn cách 2 ngày, trong đó 4 người liền tìm tới cửa, há miệng ấn định dư quân dẫn linh bài có vấn đề, để bọn hắn lão ngũ tại tu hành trên đường tẩu hỏa nhập ma mà chết. Cái này dư quân như thế nào chịu nhận? Hắn họa khắc linh văn gần 10 năm, mặt hướng cũng vẻn vẹn những cái kia một lòng muốn tiến vào khí toàn cảnh ngụy linh đám người. Còn chưa từng nghe nói có người kiểu này sẽ dùng phổ thông dẫn linh trận bài mà tẩu hỏa nhập ma. 4 tên đại hán trực tiếp yêu cầu dư quân hoặc là thường bọn hắn một cái mạng, hoặc là bị bọn hắn mang đi. Dư quân tự nhiên không chịu. 4 người này rõ ràng là cất tâm tư khác. 4 tên đại hán ngược lại là cũng không có ngay tại chỗ động thủ, mà là cười lạnh một tiếng, nói cái này 3 ngày bên trong tự giải quyết cho tốt. Được uy hiếp, dư quân tự nhiên cũng luống cuống, lập tức liên hệ với thông qua dĩ vãng con đường tại Vĩnh Dạ treo một chương thưởng đơn, lo sợ bất an thời khắc. Không nghĩ tới thực sự có người tiếp, chính là cái này tiếp đơn người tuổi còn rất trẻ. Được rồi, có người dù sao cũng so không người tốt. Dư quân trong lòng bất ổn ngồi tại bên trong nhà, mấy ngày nay quả thực cơm nước không vào. Tráng sĩ, thiếu hiệp, ta đã vì ngươi an bài tốt xương phòng một gian, mấy ngày nay liền. Không cần, Tần Ẩn quay đầu nói ra, ta ngay tại trong đình viện này, ngươi ngay tại chính trong nhà. 3 ngày sau người tiền thanh toán xong, dư quân tất cả lý do thoái thác kẹp lại, chỉ có thể gật đầu xác nhận. Tất Phương tràn đầy phấn khởi tìm cây đào bên trên một chỗ lõm ổ thoải mái nằm đi vào, chuẩn bị ngủ hắn cái 3 ngày 3 đêm. Tần Ẩn xếp bằng ở trong lương đình, lấy ra truy tinh thối pháp bắt đầu đọc qua. Giờ phút này tâm không ngoại vật, chuyện chỗ này đợi sau 10 ngày vòng đao rèn tốt, Tần Ẩn mục tiêu duy nhất cũng chỉ thừa tiến vào khí toàn bát trọng. Thu thiền vô lực kêu to một cái buổi chiều, ở trong mắt dư quân, tên thiếu niên kia tĩnh tọa song bàn, thần thái chuyên chú mà bình thản, từng tờ đều đâu vào đấy lật xem một quyển sách, tựa như tâm vô bằng vụ thư sinh. Đem tâm niệm của mình cùng quanh thân thế giới triệt để ngăn cách ra. Thanh phong, nước chảy, hoa rơi, thiếu niên, ở trong mắt dư quân hoàn mỹ dung hợp được, mà màn này đập vào mắt bên trong, để hắn nhớ tới lại là một cái khác thuộc về người tu hành cảnh giới thuật ngữ. Thiên nhân hợp nhất, tại đại chiến tiến đến trước đó, tâm như chỉ thủy, hắn không có chú ý tới. Mình nội tâm từ đầu đến cuối phù động khẩn trương cùng bất an, lại bắt đầu lặng yên biến mất. Thiếu niên lạnh nhạt cử động, trong vô hình cho hắn lớn lao lòng tin. Tháng 9 trời, thiếu đi liệt hạ nóng rực, gánh vác được một tiếng cuối thu khí sảng. Một cái buổi chiều ngay tại thu thiền không cam lòng kêu to bên trong lặng yên vượt qua. Hồng tước trên tàng cây nằm ngáy o o. Thiếu niên lẳng lặng ngồi tại trong đình, khi dư quân vuốt mắt từ chính trạch đi ra lúc, kim dương trong thành đã là đèn hoa mới lên, mấy ngày ấy liền tâm lực tiêu tụy hạ, hắn rốt cục ngủ một trọn vẹn cảm giác. Nhưng là, trong mắt hắn, Tần Ẩn vẫn là cái kia ngồi xếp bằng tư thái, chỉ là đã cải thành nhắm mắt quan tưởng tư thái. Thiếu hiệp, thật có lỗi ngủ đến hiện tại mới lên. Để ngươi chê cười, ta đã mệnh hạ nhân đi chuẩn bị chút rượu và đồ nhắm, không bằng cùng một chỗ. So sánh với giữa trưa, dư quân ngữ khí đã trở nên khiêm tốn mà lấy lòng. Thiếu niên định lực cùng khí độ, để hắn càng ngày càng có lòng tin tránh thoát cừu gia. Tần Ẩn mở mắt, ánh mắt bình hòa nhìn xem dư quân, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Được, lần này quan tưởng kết hợp trước đó vài ngày bảy bách lý hành tiến, hắn đối truy tinh thối pháp cảm ngộ lại tiến một tầng. Vẻn vẹn một cái buổi chiều thời gian, liền đem truy tinh thối pháp thôi diễn đến trung thành gần nửa. lấy một khí toàn đến tiểu thành, lấy ba khí toàn đến trung thành, lấy bảy khí toàn đến đại thành. Nói cách khác, Tần Ẩn giờ phút này chỉ cần nghĩ, vậy liền tùy thời có thể dĩ thái một lòng đao khắc đến khí toàn tam trọng. Trong nhà hai tên nô bộc rất nhanh liền đem dài án trải tại cây đào hạ. Hai cái gấm dệt bồ đoàn bị cẩn thận dọn xong, một bên chính là bóng loáng xếp đặt đá cuội, khúc nước xóc rách, khi rượu và đồ nhắm bưng lên về sau. Dư Quân vẻ mặt tươi cười, dẫn cánh tay vung lên, này quý nhất có ý cảnh, trong viện cái này vài cọng cây đào thế nhưng là hiếm có tháng 9 đào. Thiếu hiệp mời, nếm thử ta cái này phong 5 năm ủ lâu năm. Hai người phân ngồi dài án hai bên, khi hoàng tử rượu phong mở ra về sau, cây hoa đào bữa sau lúc tràn ngập lên hoàng tử đặc hữu thuần hương. Cây đào bên trên béo tước tử tiếng ngáy im bặt mà dừng. Mở to mắt, nguyệt như lụa mỏng chụp xuống. Hai người ngồi đối diện, hoàng tử đã ấm tốt. Mời, Dư Quân bưng rượu lên ngọn. Tần Ẩn tim bên trong con sâu rượu đã thăm dò, bưng ngọn đối bính, uống một hơi cạn sạch, hâm rượu vào cổ họng, một dòng nước ấm chảy qua răng, quấn quanh bựa lưỡi, cuối cùng ấm áp trượt vào cổ họng, đem gan ruột đều che nóng, sau đó một dòng nước ấm thuận huyết mạch chạy về phía tứ chi, nóng lên hai chân, đỏ mặt, rượu ngon, Tần Ẩn nhắm mắt lại. Dư vị dư hương, trên cây, béo tước tử đỏ trong mắt, dưới cây, hoa đào phủ kín ánh trăng, ngoài viện, bốn người ôm cánh tay, bóng người phân lập, cái này ba ngày, liền xin nhờ chủng hổ tiên sinh. Dư Quân lại lấy ra một chiếc hâm rượu, đưa cho thiếu niên, hoa đào lại rơi một, Tần Ẩn tiếp nhận ly rượu, nhưng không có uống vào. Mà là để nhẹ tại bàn, mí mắt buông xuống, không cần ba ngày, nhàn nhạt trong lời nói. Hoa đào kinh rơi, thiếu niên đứng lên, lạnh nhạt quay người, tối nay ánh trăng vừa vặn. Sau lưng, Dư Quân đầy mặt ngạc nhiên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.